Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4467, một tòa kỳ sơn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, ám dạ sắc vi đám người, không dám buông lỏng, thời khắc nhìn chăm chú lên bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nồng nặc trong sương mù, lại là mấy tiếng kêu thảm vang lên. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tìm cái chết, đón lấy, mấy tiếng gầm thét vang lên. Mấy đạo công kích, ở phương hướng kia bộc phát, nhưng là một kích sau, liền ngừng xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, bá bá bá, những người khác nhao nhao vọt tới, nhưng là, lại chỉ có thấy được ba bộ thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba bộ này thi thể, một thanh niên thiên kiêu, đám người nhận ra, chính là vũ trụ thiên kiêu bảng một vị khác thiên kiêu. Lúc này đã không có bất kỳ khí tức gì. Một cái khác trung niên cùng một cái lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia trung niên, cũng là thần đế cửu trọng tồn tại. Mà lão giả kia, thế nhưng là một vị thần chủ cảnh tồn tại. Hiện tại, đều đã chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta cách gần như thế, thế mà đều có thể bị giết. Vì sao ta một chút đều không có cảm ứng được? Các ngươi có nhìn thấy thân ảnh của đối phương sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thấy được, đám người lao nhao, càng là nói chuyện, sắc mặt càng là khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ khoảng cách nhau đã rất gần, thế mà còn là bị người đánh lén. Đánh chết một cái thần chủ cảnh cao thủ, còn có một vị thiên kiêu, bị đoạt đi một khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Đối phương là làm sao làm được? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, giữa bọn họ khoảng cách, tự nhiên không có khả năng ở trong vòng trăm thước. Giữa bọn hắn các phe khoảng cách, chí ít cũng là cách nhau vài trăm mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài trăm mét, đối với bọn hắn mà nói, thật rất gần, một phần vạn cái chớp mắt, liền có thể đuổi tới. Mặc dù, ở chỗ này thị lực, bị ngăn cản ngại đến trăm mét, nhưng là một khi có chút động tĩnh, bọn họ chớp mắt liền biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lý thuyết, khoảng cách gần như thế, thiên nhân tộc cao thủ, là rất khó đánh lén. Nhưng là sự thật, chính là có người thật bị đánh lén, bị giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần không biết quỷ không hay, ở những người khác chớp mắt chạy đến thời điểm, địch nhân đã biến mất. Cái này khó tránh khỏi có chút quỷ dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết thiên nhân tộc, bọn họ là làm sao làm được? Đáng giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số người gầm thét, vô cùng phẫn nộ, lại không thể làm gì. Lúc này, Lục Minh, ám dạ sắc vi lại tiến lên kiểm tra một hồi vết thương. Sau đó liếc nhau một cái, lại lui về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể như thế nào, đường vẫn là muốn tiếp tục đi. Đám người thu thập tâm tình, tiếp tục xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lần này, đám người càng cẩn thận hơn. Hơn 40 người, hội tụ ở phương viên trong vòng trăm thước. Ở tầm mắt và linh thức song trọng cảm ứng xuống tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, liên tục mấy ngày, cũng không có động tĩnh. Cũng không có lọt vào thiên nhân tộc công kích. Chẳng lẽ thiên nhân tộc nhìn thấy chúng ta hội tụ vào một chỗ? Không cách nào ra tay. Rời đi, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất có thể, chúng ta bây giờ đi về phía trước phương hướng. Cùng thiên nhân tộc ra vô vị trí phương vị. Hẳn là ngược lại, chúng ta bây giờ khoảng cách thiên nhân tộc. Hẳn là càng ngày càng xa. Đối phương nhìn thấy không cách nào ra tay. Rời đi cũng rất bình thường. Bất quá, vẫn không thể phớt lờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người thương lượng một chút. Lại một thiên hậu, sương mù lui đi, tầm mắt lập tức trống trải. Linh thức cũng không có cách chờ. Cũng dò xét chỗ rất xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người lập tức đem linh thức dọc theo đi dò xét. Cuối cùng, cái gì cũng không có phát hiện. Bốn phía nhìn xem, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người phi thân lên, hướng về tứ phương bay đi. Nhìn chung quanh một chút đến cùng có hay không thiên nhân tộc tung tích. Hiện tại sương mù thối lui. Có một cái chỗ tốt. Nhưng lại không sợ đánh lén. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách nhau rất xa. Tất cả mọi người có thể hai bên nhìn thấy. Một khi có động tĩnh gì. Những người khác có thể chớp mắt cứu viện. Nhưng là đám người tìm tòi phương viên rất lớn một khối khu vực. Đều không có phát hiện thiên nhân tộc tung tích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không có bất kỳ cái gì thiên nhân tộc khí tức lưu lại. Dạng này, đám người mới thật sự thở dài một hơi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra. Thiên nhân tộc người, thật rút lui, tầm mắt khoáng đạt, chung quanh không có thiên nhân tộc. Đám người tăng thêm tốc độ tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, tòa cổ thành này, thật rất lớn. Hơn nữa bọn hắn tốc độ, ở trong này không thể mở ra hoàn toàn. Qua những ngày qua đi đường, đám người còn ở ngoại vi khu vực hoạt động. Còn chưa tới khu vực hạch tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nhìn, ngọn núi kia, rất đặc biệt, bỗng nhiên, có người chỉ hướng nơi xa một tòa núi lớn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nhìn thấy, thần sắc đều là khẽ động, ngọn núi lớn kia. Hình dạng như một cái mãnh thú. Miệng căng ra rất lớn. Nhưng là trong mồm. Đã có một cái cửa đá. Thạch cửa đang đóng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ bỏ này vị trí. Bốn phía không có mặt khác môn hộ. Mọi người ánh mắt không khỏi lóe lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọn núi này, đích xác có kỳ quái. Bọn họ trước đó gặp phải đủ loại kiến trúc, đều là có thể tùy ý tiến vào. Bất quá, những kiến trúc kia bên trong cửa đá cũng không có. Nhưng là nơi này, lại không giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa đá, là đang đóng. Chẳng lẽ ngọn núi này bên trong sẽ có bảo vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ánh mắt của mọi người, lập tức lửa nóng, đi, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần phải nói, đám người nhao nhao hướng về tòa này đại sơn phóng đi. Rất nhanh, đi tới cửa đá cách đó không xa. Có người trực tiếp xuất thủ, đánh ra một cỗ năng lượng, đánh vào trên cửa đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, làm cỗ này năng lượng đánh vào trên cửa đá thời điểm. Trên cửa đá, còn có cửa đá chung quanh. Bỗng nhiên hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Đem cỗ này năng lượng chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp, trong lòng mọi người khẽ động. Càng thêm hưng phấn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vẫn là bọn họ tiến vào tòa cổ thành này về sau. Lần thứ nhất nhìn thấy có phù văn trận pháp thủ hộ địa phương. Trong này, có lẽ thực sự sẽ có bảo vật a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mệnh hồn thiên đình, bị thiên cung hủy diệt vô tận tuế nguyệt. Cho dù có phù văn trận pháp, qua nhiều năm như vậy, uy năng khẳng định cũng không mạnh. Chúng ta liên thủ, cùng một chỗ oanh kích, nhất định có thể ma diệt tòa này phù văn trận pháp. Có người đề nghị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người đương nhiên sẽ không phản đối. Nhao nhao xuất thủ, từng đạo cường đại công kích. Đánh về phía cửa đá. Cửa đá ầm ầm nổ vang. Thanh âm xa xa truyền ra. Để mọi người tâm cũng đi theo run lên. Sợ hãi dẫn tới thiên nhân tộc cao thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đối mặt có khả năng tồn tại bảo vật. Không người nào nguyện ý từ bỏ. Đây chính là mệnh hồn thiên đình lưu lại bảo vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn nhất là nghịch thiên bảo vật đây. Đám người cắn răng. Tiếp tục công kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt. Liền đi qua nửa ngày. Còn tốt. Cũng không có dẫn tới thiên nhân tộc. Bất quá để mọi người im lặng chính là. Qua nửa ngày oanh kích. Cửa đá. Y nguyên không nhúc nhích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhìn trên trận pháp phù văn, quang mang giống như không có yếu bớt một dạng, phù văn này trận pháp, thật là khó phá mở, tiếp tục như vậy, coi như thời gian mấy tháng, đều chưa chắc có thể phá mở, đến lúc đó dẫn tới thiên nhân tộc cao thủ, liền phiền toái, anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người nói, nhìn xem mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Có hữu dụng hay không? Chúng ta cùng một chỗ lấy ra thử xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái lão giả đề nghị. Lão giả này, tên là Khúc Nghĩa, là ba vị thần chủ nhị trọng cao thủ một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa lão giả này rất đặc thù. Bởi vì hắn nắm trong tay một khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Còn lại mấy cái bên kia niên kỳ tương đối lớn người. Đều là đi theo những người tuổi trẻ kia đến. Bản thân, cũng không mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bởi vì, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, chọn thiên phú tương đối cao người vì chủ. Tốt, cùng một chỗ thử xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nghe được Khúc Nghĩa mà nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, không có ý kiến, sau đó đem mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đều lấy ra. Ông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến vừa ra. Cũng hơi rung động, Sinh ra cộng minh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.